PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, cao thủ. Ta đi, Canh Long, vội vàng tránh. Trên sườn núi kia có Tôn Đại Pháo chiếc ở nơi nào? Long Ảnh bên này lời nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Canh Long chỉ nhìn một đoàn đen thui đồ vật, từ phía dưới trong bắn đến. Trực tiếp đối với cho phép bọn họ còn ngồi máy bay đánh tới. Hả? Trời ạ! Canh Long bọn họ lần này là phải xong đời. Ai? Không có ý nghĩa. Hôm nay đặc biệt xin nghỉ một ngày. Chính là vì nhìn Canh Long trận đấu. Này làm cái gì a? Ở truyền trực tiếp sân thượng xem tranh tài một đám player. Bởi vì bọn họ có thượng đế thị giác. Sớm liền phát hiện Canh Long nguy cơ. Nhìn Canh Long cuối cùng vẫn không có tránh thoát nguy hiểm. Đạn đại bác nhanh chóng công kích mà ra. Bọn họ đều cho rằng Canh Long là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dù sao đây không phải là ở lục địa. Canh Long né tránh kỹ xảo căn bản là không có cách dùng đến. Về phần nói nhảy dù. Trò chơi chức năng giới thiệu phía trên nói hết rồi. Trong trò chơi máy bay chỉ cung công kích dùng. Căn bản không có dù để nhảy. Các vị player, tuy nói Canh Long xác thực mang đến cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Bất quá hôm nay cuộc tranh tài này hắn nhất định là phải sớm một chút kết thúc. Phía dưới chúng ta tới nhìn một chút những chiến đội khác trận đấu tình huống. À, không đúng, các ngươi mau nhìn, ngay tại bình luận viên chuẩn bị hoán đổi truyền trực tiếp video lúc. Hắn cuối cùng thấy Canh Long khống chế máy bay đột nhiên hạ xuống mấy cm. Kia bắn tới đạn đại bác cuối cùng lao qua máy bay nóc đi qua. Con bà nó quá trâu bài rồi. Chuyện này, đây thật là thần lai chi bút a. Không trung trong nháy mắt tắt máy tăng thêm tân chạy. Này thao tác thật là tuyệt. Các vị nhìn quan, kỳ tích, thật là kỳ tích a. Canh Long đây là lại sáng lập PUBG trò chơi thần cấp thao tác. Đây thật là ứng trò chơi bản chất tư tưởng. Tuyệt địa cầu sinh a. Bình luận viên không nghĩ tới cái này gần như từ cục diện. Canh Long rốt cuộc lại thành công hóa giải được. Hắn lúc này căn bản là không khống chế được tâm tình mình. Cũng không để ý truyền trực tiếp quy định quy tắc. Trực tiếp vỗ bàn hoan hô lên. Thần cấp thao tác. Chân thần cấp thao tác. Canh Long đại đại y lớp yêu. Ta muốn với ngươi sinh con khỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Trò chơi công bình lần nữa bởi vì Canh Long thao tác mà sôi trào. Một đám player rối rít phát biểu lời bàn dùng cái này tới bày tỏ nội tâm của tự mình tâm tình. Mẹ kiếp, thật đúng là hiểm a. Long Ảnh, nhắm ngay tiểu tử kia hung hăng đánh. Ra ra của hắn, may ta suy nghĩ giật mình. Thử đến như vậy thoáng cái. Nếu không lời nói, chúng ta thật đúng là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong a. Canh Long lần này cũng thật hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn khống chế máy bay hướng đỉnh núi áp bách tới. Nhìn công kích kia nhà mình hỏa muốn chạy trốn. Canh Long liền kêu Long Ảnh phát động công kích. Ngạch, chúng ta hay lại là bệnh bạch đới máy bay rồi. Trong này nhanh không giàu. Canh Long nghe được bình xăng báo động. Hắn nhắm ngay một khối đất trống. Khống chế máy bay chậm rãi hạ xuống. Nhìn một chút trò chơi nhắc nhở. Lúc này còn dư lại hơn 30 player. Mà bọn họ trang bị đã không cần phải nữa đi tìm gì. Canh Long liền đem bản đồ mở ra. Nhìn cách mình không xa chính là nhà máy điện bỏ hoang. Hắn liền kêu Long Ảnh đồng thời hướng nhà máy điện bỏ hoang đi tới. Ta đi, những người này thật đúng là đánh cẩn thận. Chúng ta con đường đi tới này cuối cùng một cái player cũng không có đụng phải. Canh Long mắt thấy lập tức phải đến nhà máy điện bỏ hoang vị trí phương. Nhưng là bọn họ cuối cùng không có chút nào thu hoạch. Kia Canh Long không khỏi có chút buồn bực. Than thầm những thứ kia player thế nào một chút kích tình cũng không có. Ha ha, này trong trò chơi cũng là tà hồ. Người suy nghĩ gì sẽ tới cái gì? Mau nhìn, kia không là có người tới mà. Hơn nữa còn là chúng ta bạn cũ a. Long Ảnh một mực thông qua lần kính quan sát bốn phía. Khi phát hiện có người sau lưng tới. Lại nhìn thấy người kia ai đi. Long Ảnh liền kêu Canh Long hướng chỗ đó nhìn. Chiến tượng. Không đúng, hắn không phải là không có đạt được tư cách dự thi sao? Long Ảnh đối với chiến tượng xuất hiện ở nơi này rất là nghi ngờ. Phải biết, bọn họ lần đó đoàn đội cuộc so tài nhưng là đem chiến tượng cho đánh bại. Không nghĩ tới kia chiến tượng lại là xuất hiện ở trong trận đấu này mặt. Hừ hừ, người không nhìn hắn chiến đội tên cũng đổi. Người này thật đúng là đi. Vì trận đấu lại có thể chạy đến hát thành phố chiến trong đội. Đắc lạc, chúng ta hay là chớ để cho lão nhân ra ông ta ở chỗ này mệt nhọc. Tiễn hắn rời đi đi. Long Ảnh vừa nói liền đem sniper rifle bắc lên. Nhắm kia chiến tượng. Mà bên kia một mực lục soát chiến tượng cũng là phát hiện phía trước có người. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc công kích sau khi nhìn một cái cuối cùng canh long cùng Long Ảnh. Kia chiến tượng lập tức liền đem sniper rifle cho thu. Nhanh chân chạy. Chuyện này, Long Ảnh bên này vẫn chờ chiến tượng tiến vào trong tầm bắn. Để bảo đảm nhất kích tất sát. Không ngờ rằng chiến tượng cuối cùng một thương không phát. Trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Canh Long vừa nghe đến chiến tượng tên liền tức lên. Nhìn chiến tượng lựa chọn chạy trốn. Hắn vốn là suy nghĩ trước đuổi bắt. Bất quá nhìn trò chơi nhân lúc này mấy đã chỉ còn lại hơn 10 sau. Canh Long hướng chiến tượng rời đi phương hướng chừng mắt một cái. Thầm nói sớm muộn đem ngươi thu thập. Bang! Một tiếng sniper rifle vang đột ngột phát ra. Ngay cả có dự trù năng lực Canh Long đều không có thể phát hiện. Đạn trực tiếp đánh trúng Canh Long ngực. Nếu không phải bởi vì xạ trình quá xa. Đạn đã không có vốn là lực công kích. Sợ rằng lúc này Canh Long đã là ngủm. Này đột ngột công kích thật đem Canh Long cùng Long Ảnh dọa cho ở. Phải biết, bọn họ đã là rất cẩn thận rồi. Không nghĩ tới lại còn là bị đánh lén. Hơn nữa còn là công kích chí mạng. Mẹ kiếp, người này là ai a? Lại lợi hại như vậy. Xa như vậy cũng có thể trúng mục tiêu. Kiểu như châu bò. Cái này cũng thật là cao thủ a. Ép thương kỹ thuật tốt như vậy. Canh Long cũng không biết lúc này công bình đã bởi vì này một thương lại sôi trào. Bất quá lần này có thể không phải là bởi vì hắn thao tác. Bình luận viên nhìn một cái có tân điểm nóng xuất hiện. Hắn lập tức đem ống kính kéo đến công kích Canh Long người kia bên cạnh. Thấy là một cái tên là Từ Cường Player. Đem kia Player tin tức điều đình tới sau. Trò chơi công bình Player cuối cùng lần nữa sôi trào. Nguyên lai kia Từ Cường cũng chỉ là có 16 tuổi. Còn trẻ như vậy liền có cao cấp như vậy thao tác tài nghệ. Kia chờ sau này lớn lên. Nói không chừng vẫn có thể vượt qua Canh Long trong. Xác thực nói Canh Long với Long Ảnh bên này. Bọn họ nhận được một lần công kích sau khi. Lập tức liền trốn phụ cận trong kiến trúc. Canh Long tính toán đối với phương công kích khoảng cách. Ít nhất cũng mang theo 1000 mét trở lên. Dù sao chỉ có khoảng cách này mới có thể chậm lại đạn cường độ công kích. Canh Long, xem ra cũng là một ngạnh cha a. Làm sao bây giờ? Chúng ta vừa vặn ở safe zone bên trong. Ngươi xem là phòng thủ. Vẫn chủ động tấn công. Canh Long ở đạt được dị năng sau khi. Vẫn luôn suy nghĩ có thể tìm được đối chọi gay gắt đối thủ. Thứ nhất mình nhưng là đầy đủ lợi dụng dị năng. Nhanh hơn tăng lên năng lực chiến đấu. Thứ hai, vậy dĩ nhiên là coi như cường giả cô độc. Bây giờ Canh Long thật đối với những thứ kia một loại đối thủ không có hứng thú. Vì vậy ngay khi tính toán ra đối với phương đúng là cao thủ sau khi. Con mắt của Canh Long thoáng hiện ánh sáng. Hắn trực tiếp liền kêu Long Ảnh đuổi theo. Mượn chung quanh vật thể che chở. Hướng công kích kia nhà mình hỏa phóng tới. Bang! Bởi vì khoảng cách gần đi một tí. Hơn nữa lúc này Canh Long đã có chuẩn bị. Vì vậy ngay khi công kích lần nữa phát ra lúc. Canh Long liền trực tiếp tránh khỏi. Bất quá người kia góc độ công kích quá mức xảo quyệt. May là Canh Long bên này có hoàn toàn chuẩn bị. Hay lại là thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Ha ha! Thú vị! Hiếm thấy đụng phải thú vị như vậy đối thủ. Long Ảnh, ngươi ở nơi này trông coi. Còn lại chiến đấu liền giao cho ta. Canh Long biết người kia không phải là Long Ảnh có thể đối phó. Hắn liền kêu Long Ảnh dừng lại. Mà chính hắn chính là dự trù năng lực dùng đến mức tận cùng. Không buông tha chung quanh bất kỳ hết thảy. Tả đột hữu thiểm. nhanh chóng hướng công kích chính mình người kia đánh vào đi qua. Bang, bởi vì Canh Long né tránh, lần công kích này tới cũng không phải là nhanh như vậy. Bất quá lần này công kích đúng là so với hai lần trước càng tinh chuẩn. Trực tiếp là dự trù Canh Long động tác kế tiếp. Trước thời hạn công kích ở Canh Long điểm dừng chân thượng. Mẹ kiếp, thật là thần. May chính mình dự trù năng lực toàn lực khai triển. Bằng không vừa mới kia phát đạn nhưng là lại phải công kích được chính mình. Canh Long núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Đối với tiểu tử kia vừa mới một lần công kích, Canh Long nhưng là cho ra 100 phân thành tích. Nếu là đổi thành những người khác, liền mới vừa rồi công kích, vậy tất nhiên là bị đưa rời đi trò chơi. Canh Long, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tả phía sau phát hiện có người tới. Tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Kia Canh Long đang lo lắng như thế nào mới có thể hoàn toàn đem người kia cho khuất phục. Kênh Party bên trong truyền tới giọng nói của Long Ảnh. Nghe một chút là có người tới. Canh Long liền không trì hoãn nữa. Hắn một cái vọt thân từ phía sau đại thụ nhảy ra ngoài. Nghe tiếng súng vang lên sau khi. Lập tức liền xoay người nhảy đến một bên. Đến khi người kia công kích lần nữa sau khi. Canh Long lại vừa là một cái xoay người. Nhảy chuyển tới một hướng khác. Cứ như vậy qua lại 4-5 lần nhảy lên. Canh Long cuối cùng đi tới người kia né tránh địa phương. Nhìn tên kia đối với mình đến rất là kinh ngạc. Phản ứng hơi có chút chậm lụt. Canh Long cười ha ha. Giơ súng chỉa về phía kia đầu người chính là hai phát súng. Đem đưa rời mở trò chơi. Ha ha. Năng lực công kích xác thực rất mạnh. Bất quá gần đây thân năng lực phòng ngự còn chờ tăng cường. Tha cho là như thế. Cũng là mầm mống tốt a. Long Ảnh, nếu không ngươi cân nhắc một chút đêm này từ cường cho kéo vào chúng ta chiến trong đội. Ta xem người này rất có tiền đồ. Canh Long đem từ cường sau khi rời đi bỏ lại bọc cho nhặt lên. Nhìn một chút bên trong cũng không có gì đặc biệt cần muốn cái gì. Canh Long liền đem bọc ném một cái. Trực tiếp với Long Ảnh nói chuyện phiếm đứng lên. Ừ, ta xem tiểu tử kia đúng là rất lợi hại. Nếu như lại thông qua một đoạn thời gian huấn luyện, khó mà nói cũng là một đại thần như vậy tồn tại. Vậy cứ như thế quyết định. Đến khi trận đấu vừa kết thúc, ta liền tìm người liên lạc tên kia. Bang, Long Ảnh này vừa nói. Sniper rifle thanh âm vang lên. Canh Long cho là Long Ảnh bị công kích. Hắn lập tức xoay người hướng Long Ảnh vị trí phương chạy đi. Đến lúc bên cạnh, nhìn là Long Ảnh nổ súng. Đem một cái chuẩn bị đánh lén nhà hắn hỏa giết chết. Canh Long này mới yên tâm lại. Chỉ còn lại 6 người rồi. Ta xem chúng ta lần này là thắng chắc. Long Ảnh giải quyết xong chiến đấu. Nhìn một chút tin tức nhắc nhở. Đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hắn không khỏi có chút kích động. Dù sao cái này ngay cả đến vài năm. Mình cũng không có tham gia nữa quá cả nước cuộc so tài. Nếu là lần này thắng được trận đấu. Như vậy bọn họ chiến đội tất nhiên là muốn đại biểu A thành phố đi tham gia cả nước cuộc so tài. Đến lúc đó, bọn họ Long Ảnh chiến đội tên tất nhiên sẽ lần nữa được một số người cho nhớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.